Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com, Cưu Ma Chí ở dưới tán cây cũng không dám lén nhìn Vô Song cùng Niệm Từ, hắn chỉ đành nhắm mắt khoanh chân mà ngoan ngoãn tụng kinh. Vô Song thì lại ôm Mục Niệm Từ, hắn có Cưu Ma Chí canh giữ bên dưới cũng có thể thả lỏng hơn một chút, đồng thời đại não rất nhanh thay đổi. Thực lực của Vô Song hiện nay có thể nói đi ngang Ma Sơn cũng không quá, trừ khi hắn gặp mặt ma vật siêu cấp cường đại kia hoặc tồn tại siêu việt đế vị cao thủ nào đó mà hắn không biết thì Vô Song gần như không thể gặp nguy hiểm. Tất nhiên không thể gặp nguy hiểm không có nghĩa Vô Song vô lo vô nghĩ. Tình trạng bản thân hắn hiện nay rất đặc biệt, trận doanh nhân tộc sẽ không ai tin hắn là nhân loại. Trận doanh quỷ thì chỉ sợ cũng sẽ không coi hắn là đồng loại. Bất kể trận doanh nào Vô Song đều khó mà tiến vào, vì lẽ đó hắn phải nhanh chóng nghĩ cách. Trên người Vô Song ma khí rất nhiều, bất cứ kinh phật nào đều không có khả năng xóa đi lượng ma khí trên người hắn, cũng chính vì lượng ma khí quá mức khủng khiếp này mới khiến Cưu Ma Chí tìm được Vô Song. Muốn hòa mình vào trận doanh nhân loại, nhất định phải nghĩ cách làm cho ma khí nội liễm. Làm sao để ma khí nội liễm, cái này Vô Song nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Sử dụng nội lực áp chế ma khí của Vô Song còn nhiều hơn nội lực gấp 10 lần, nội lực căn bản áp chế không nổi. Dùng đạo khí hoặc cổ binh, mấy thứ này Vô Song hiện tại không kiếm đâu ra, mà có kiếm được đi chăng nữa hắn cũng khó mà tin nổi nó có thể áp chế hắc long của bản thân. Dùng kinh Phật tịnh hóa ma khí, việc này cũng đừng nghĩ, ma khí của Vô Song đã đạt đến cái chất mà kinh Phật chẳng thể nào tịnh hóa. Được, càng nghĩ Vô Song quả thật càng đau đầu, hắn chẳng nhẽ chỉ có thể lựa chọn làm địch với cả hai trận doanh, đây tuyệt đối là tìm đường chết, Vô Song còn yêu đời lắm. Mục tiêu ngắn hạn mà Vô Song đặt ra là tăng cường thực lực của bản thân dựa vào cách liệp sát thi cùng quỷ, bằng vào việc hấp thụ ma khí trên người thi cùng quỷ, hắn có thể có cơ hội chạm đến cảnh giới tứ long. Nếu đạt đến tứ long, hắn may ra mới đủ thực lực không thuộc về một trận doanh nào cả, dĩ nhiên từ tam long đến tứ long là một chặng đường rất dài, phi thường dài, dài đến mức nào chính hắn cũng không rõ. Vì cái việc này, Vô Song suy nghĩ cả đêm. Một đêm đi qua quả thật cũng không uổng công Vô Song hắn vắt óc mà suy nghĩ, Vô Song nghĩ đến một loại đặc thù thủ đoạn. Hắn sao có thể quên được hình xăm làm bạn với mình bao nhiêu năm, cách giải quyết của Vô Song chính là tập trung toàn bộ ma khí tại một điểm trên cơ thể sau đó dần dần thu nhỏ nó lại, vừa vặn chỉ ngang với một hình xăm. Về phần cách này có thể ngăn cản được lượng ma khí tản ra xung quanh hay không thì Vô Song cũng không biết. Hắn vừa nghĩ đến đây liền động thân bế niệm từ xuống, hai người rất nhanh liền chạm đất. Hai người vừa hạ xuống, Cưu Ma Chí cũng mở mắt ra, sau đó Cưu Ma Chí đột nhiên hai mắt trừng lớn, hắn thấy Vô Song đặt niệm từ xuống rồi liền hóa ma. Lại là cái hình dáng cực kỳ đáng sợ kia, việc tiếp theo lại càng khiến Cưu Ma Chí sợ hãi, hắn chỉ thấy ma khí trên người Vô Song sục sôi như đang bị thiêu đốt rồi dần dần nén lại, dần dần thu nhỏ. Ban đầu là ma khí bao phủ toàn thân nhưng không bao lâu ma khí chỉ còn rút lại đến phần thân trên, rồi lại tiếp. Tục rút đi, lần đầu tiên Vô Song thử nén ma khí nhưng không ngờ nó lại dễ dàng đến bất thường, sau đó đến chính Vô Song cũng phải giật mình. Trên cánh tay phải của Vô Song, vết bớt đã biến mất không biết bao lâu kia lại xuất hiện. Một lần nữa nó xuất hiện liền hoàn toàn hút tất cả ma khí trên người Vô Song lại, dồn toàn bộ ma khí vào trong vết bớt cũng bắt đầu biến dạng, vì lượng ma khí quá lớn mà từng đường hoa văn uốn lượn kỳ dị bắt đầu xâm chiếm cả cánh tay phải của Vô Song. Bất kể là những đầu ngón tay hay bả vai đều bị ma văn màu đen này chiếm lấy. Đến khi nó ăn hết phần bả vai phải của Vô Song, những ma văn này mới bắt đầu dừng lại, đồng thời Vô Song hiện tại không còn bất cứ một tia ma khí nào. Hắn đã trở thành một người bình thường không thể bình thường hơn. Đến chính cả Vô Song hiện nay cũng không cảm nhận được ma khí của mình tồn tại, cho dù người khác nhìn vào cánh tay phải của hắn cũng chỉ có thể nghĩ đây là hình xăm mà thôi, căn bản chưa từng nghĩ đây là do ma khí tạo thành. Nắm cánh tay phải của mình lại, Vô Song thậm chí vuốt ve lấy lớp ma văn này, vuốt ve cái hình xăm này. Lão bằng hữu, gặp lại rồi. Tự nói với mình một câu, Vô Song quay đầu lại nhìn Cưu Ma Chí, hiện nay Cưu Ma Chí đã kinh ngạc như gặp thiên nhân, như nhìn thấy Phật tổ. Ngón tay run run chỉ vào Vô Song, không nói thành lời. Ít giây trước, Vô Song là tuyệt thế ma đầu, ma khí trùng thiên. Ít giây sau hắn lại là 100% nhân loại, cho dù cao tăng cỡ Cưu Ma Chí cũng không nhìn ra bất cứ thứ gì không đúng. Người có ý kiến gì? Cưu Ma Chí cũng nhận ra mình thất thố, khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi im lặng. Thấy Cưu Ma Chí im lặng, Vô Song mới gật đầu. Đồng thời hắn lên tiếng hỏi, ta muốn biết làm thế nào mới có thể giống như ngươi, có tư cách đi liệp sát đám thi quỷ đồng thời có cơ hội đi liệp sát những người bị ma khí xâm chiếm. Cưu Ma Chí nghe Vô Song hỏi cũng rất nhanh đưa ra câu trả lời. Bẩm công tử, thông thường muốn tự mình liệp sát đám thi quỷ là việc không thể nào, nhất định phải đi theo tổ đội, dù sao kể cả thực lực thông thiên nhưng tại nơi này tất có lúc lật thuyền trong mương. Đương nhiên đây chỉ là áp dụng với cao thủ bình thường, ở trận doanh nhân loại còn có một chức danh gọi là tử tinh cao thủ, khi đạt đến ngũ tuyệt cấp bậc sẽ được tính là một sao gọi là nhất tử tinh cường giả, sau đó lần lượt là nhị tử tinh cường giả, tam tử tinh cường giả. Khi đạt đến thất tử tinh cường giả liền có tư cách một mình hành tẩu tại Ma Sơn, cũng chỉ có thất tử tinh cao thủ mới có thể được giao trọng trách đi tiêu diệt những cường giả chuẩn bị ma hóa. Nhìn Cưu Ma Chí một chút, Vô Song khẽ chỉ vào hắn. Ngươi là cao thủ bậc nào? Nghe Vô Song hỏi, Cưu Ma Chí không khỏi tự hào mà đáp. Công tử, ta là bát tử tinh cao thủ, trong trận doanh mật tông cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Công tử có thể chưa đánh giá chính xác lắm về cách phân chia cấp độ, thông thường từ nhất tinh đến tam tinh tương đương với ngũ tuyệt sơ kỳ, từ tứ tinh đến lục tinh chính là ngũ tuyệt trung kỳ, từ thất tinh đến cửu tinh là ngũ tuyệt hậu kỳ, từ thập tinh đến thập nhị tinh là ngũ tuyệt đỉnh phong. Thập nhị tinh cao thủ thực sự còn hiếm hơn cả đế vị cao thủ, toàn bộ thiên hạ có lẽ chỉ có Vương Trùng Dương đạt đến cái trình độ này, cũng vì Vương Trùng Dương quá mực mạnh mẽ nên tổ hợp vợ chồng bọn họ mới ngang nhiên được coi là đế vị cường giả, bằng vào hai vợ chồng mới mạnh mẽ chống đỡ cho trận doanh đạo giáo. Thập nhất tinh cao thủ thuộc hạ chưa thấy quá nhiều nhưng không phải là không có, điển hình có thể kể tới Linh Thiếu Cung Thiên Sơn Đồng Mỗ, cũng có thể kể đến Long Mộc Đảo chủ Hiệp Khách Đảo, đương nhiên Thiếu Lâm hay Mật Tông cũng có nhân vật cấp bậc này. Vô Song lúc này lại bắt đầu tính toán đến thực lực của mình, nếu hắn không vận dụng ma khí có lẽ là ngũ tinh hoặc lục tinh cao thủ, khoảng cách đến thất tinh cao thủ vẫn còn. Tất nhiên có Cưu Ma Chí ở đây, mỗi lần hắn ra ngoài liệp sát thi quỷ đều có thể dẫn Vô Song đi, nhưng đừng quên Cưu Ma Chí là trận doanh Phật giáo, Vô Song chẳng nhẽ phải cạo đầu giả làm cao tăng đi vào trận doanh Phật giáo, cái này dĩ nhiên hắn không làm. Ngoài, trừ các đạt đến thất tinh cao thủ rồi tự mình ra ngoài còn có cách nào tiếp xúc với thi quỷ nữa? Cưu Ma Chí gãi đầu rồi đáp. Bẩm công tử, thường thường cứ một khoảng thời gian, không biết ma vật bên trong Phật Sơn bị điên hay không, nó sẽ tạo ra một đợt thi triều cực kỳ đáng sợ, đây gần như là cách tiếp xúc với thi quỷ bình thường và dễ dàng nhất. Tất nhiên đôi khi nhân lực đặc biệt thiếu, cũng có thể có nhiệm vụ đặc biệt, tuy nhiên bất kể nhiệm vụ đặc biệt nào cũng chỉ có thể do tinh vị cao thủ đến tiếp nhận, sau đó tinh vị cao thủ dựa trên điều kiện nhiệm vụ mà chọn người thích hợp trong trận doanh đi theo. Không nói gì nữa, Vô Song đã nắm tương đối rõ cách hoạt động của trận doanh nhân tộc, hắn hiện tại liền có thể bắt đầu hành động. Ngươi ở đây bao lâu rồi, vậy có tính được ra lần thi triều tiếp theo? Là khoảng khi nào? Cưu Ma Chí sắc mặt ái ngại mà nhìn Vô Song, hắn có cảm giác Vô Song phi thường khó hiểu, gần như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu nhưng mà dĩ nhiên lại cứ xuất hiện ở đây. Công tử, lúc này chính là thời điểm. Thi triều nha, liên minh nhân tộc cùng thi triều đã chiến đấu đến ngày thứ hai rồi. Sắc mặt giật giật, Vô Song nhìn về phía Cưu Ma Chí. Vậy sao ngươi lại ở đây? Cưu Ma Chí gãi gãi đầu. Công tử, ta là liệp sát giả, lại am hiểu kinh Phật, có kinh văn hộ thân, tất nhiên không sợ ma khí, nhiệm vụ chính của ta là tiến vào trung tâm Phật Sơn. Truy lùng quỷ vương, mỗi lần thi triều đều phải có quỷ vương, nhiệm vụ của cao thủ cấp bậc như chúng ta chính là săn giết quỷ vương. Vô Song vỗ đầu mình một cái, lại hướng về Cưu Ma Chí. Săn được con quỷ vương nào chưa? Cưu Ma Chí liền hơi, cúi đầu, hai mắt nhìn chẳng xuống chân mình, sau một lúc hắn cười khổ mà đáp. Đêm qua, ta tưởng công tử là quỷ vương nên mới tìm đến. Sau đó thế nào công tử cũng biết, tuyệt đối không còn lời nào để nói với Cưu Ma Chí, hắn tiến về phía niệm từ, day hai huyệt thái dương của nàng. Quên mất Cưu Ma Chí, ngươi nói trận doanh võ lâm, vậy có biết Bắc Cái Hồng Thất Công cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư liệu có mặt trong trận doanh đó hay không? Cưu Ma Chí nghe Vô Song nói đến hai cái tên này, đương nhiên gật đầu. Hai người này đều là hãn tướng của trận doanh võ lâm, đương nhiên có mặt, thuộc hạ vẫn là nhận thức hai người này, bất quá thực lực bọn họ thua thuộc hạ, không có tư cách liệp sát quỷ vương. Vô Song nghe vậy hai mắt sáng lên, hắn hiện nay nhất định muốn hành động một mình, việc mang theo Mục Niệm Từ tương đối vướng. Tay vướng chân, lúc trước thì cũng thôi nhưng nếu có Hồng Thất Công thì lại khác, lão ăn mày này nhất định sẽ bảo vệ tốt Niệm Từ. Chỉ cần trận doanh võ lâm không bị công phá, Niệm Từ căn bản là an toàn, bằng vào quan hệ của Mục Niệm Từ với Bắc Cái lại thêm Cưu Ma Chí, bản thân Niệm Từ rất khó bị đẩy ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đây gần như là lựa chọn an toàn nhất cho nàng rồi. Thứ nhất, mang bí tịch hỏa diễm đao đưa cho ta truyền cho ngươi 15 chiêu đầu trong hàng long trường pháp. Thứ hai, lập tức quay đầu trở về trận doanh nhân tộc. Cưu Ma Chí nghe vậy liền đứng lên, ánh mắt lén đánh giá Vô Song. Hắn còn tưởng Vô Song cướp luôn hỏa diễm đao của hắn chứ, không ngờ Vô Song vẫn truyền lại cho hắn 15 chiêu hàng long. Cưu Ma Chí lúc này trong nội tâm mới bắt đầu tốt hơn một chút, dù sao gỡ một chút vốn còn hơn là mất. Trắng, về phần điều thứ hai, căn bản không cần nghĩ, Cưu Ma Chí lập tức đồng ý cách chương.